Côn Luân Ma Chủ tập 200. Tiếp tục câu chuyện. Có lẽ từ đó trở đi, Lý Phổ Tướng mới thật sự thay đổi. Chỉ suy nghĩ về cho chính mình, hắn không muốn bất cứ ai vượt qua. Giữa hắn và Dung Thu Thủy, giao tình không có trăm năm thì cũng không có mấy chục năm, thậm chí còn không có một năm. Từ đầu hắn đã ghen tị với Dung Thu Thủy, trong lòng của hắn không hề chứa được bất cứ ai. Nhìn xuống trước ngực của mình, Lý Phổ Tướng lẩm bẩm: ta cho rằng ta đã sớm diệt trừ tâm ma, không ngờ trái tim của ta vẫn luôn bị tâm ma chiếm cứ. Lý Phổ Tướng vừa dứt lời, sinh cơ trên người hắn cũng nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng ngã xuống dưới đất. Tận mắt chứng kiến vị cường giả võ tiên này, còn là các chủ hoàng tiên các đời trước, chết trước mặt mình, Sở Hưu lại không có gì lấy làm kinh ngạc, chỉ cảm thấy thổn thức một chút thôi. Thật ra đến cuối cùng, Lý Phổ Tướng vẫn không hiểu được chính mình. Hắn cho rằng lựa chọn của mình là bị tâm ma quấy phá, nhưng hắn lại không nghĩ ra, thật ra đó chính là suy nghĩ thật sự của hắn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Công pháp có thể tu luyện, cảnh giới có thể tăng cường, nhưng chỉ có tính cách, con người là không dễ gì thay đổi. Người như Dung Thu Thủy rõ ràng chỉ là số ít. Lúc này Dung Thu Thủy cũng đứng yên tại đó nửa ngày, không nói trong một câu. Không biết vì hắn dùng thần thông tiêu hao quá độ, hay vì thổn thức đối thủ kiêm bằng hữu của mình dây dưa với mình hơn trăm năm, rốt cuộc đã chết trên tay của mình. Lúc này trận chiến trong đại điện cũng đã kết thúc. Tâm phúc của Lý Vô Tướng hoặc đã chết hoặc đầu hàng. Hoàng Thiên Các chỉ rối loạn không thêm một canh giờ rồi ổn định trở lại. Đương nhiên Dung Thu Thủy chuẩn bị mọi chuyện cũng mất tới vài năm, thậm chí mất hơn 10 năm. Quay lại nhìn Lục Tam Kim, Dung Thu Thủy trầm giọng nói, nhưng lời ta nói lúc trước vẫn có hiệu lực. Vị trí các chủ của Hoàng Thiên Các do người đảm nhiệm. Thật ra có một điểm Lý Vô Tướng không nói sai. Đúng là ta làm việc quá cực đoan, dễ bị người khác ảnh hưởng. Làm trưởng môn một phái, bảo thủ không phải sai lầm, cấp tiến quá mức mới là sai lầm. Người là người hành tẩu đông vực mà lão các chủ đích thần chọn lựa, là người thừa kế các chủ đời sau. Thậm chí trong thế hệ thanh niên, ở Đại La Thiên này, người cũng có danh tiếng, người đảm nhiệm chức vị này thích hợp hơn ta. Lục Tam Kim cười khổ lắc đầu nói, ta không ngồi lên chức vị này được. Vị trí các chủ của Hoàng Thiên Các không chỉ ảnh hưởng lên nội bộ Hoàng Thiên Các mà còn liên quan tới đối ngoại. Chút thực lực của ta mà ngồi lên chức vị các chủ chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ thôi. Các chủ Hoàng Thiên Các vậy là chiếc cường giả cảnh giới võ tiên, cũng chỉ có thể là chiếc cường giả cảnh giới võ tiên. Có ai không muốn chức vị các chủ Hoàng Thiên Các chứ? Lục Tam Kim đương nhiên cũng muốn. Tuy hắn là người hành tẩu đông vực, theo lý luận thì là người thừa kế các chủ Hoàng Thiên Các đời tiếp theo. Nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi, không phải người hành tẩu đông vực thế hệ nào cũng trở thành các chủ. Nhưng Lục Tam Kim cũng tự biết lấy mình. Không phải ai cũng có thể lên ngồi trên chức vị các chủ Hoàng Thiên Các. Đợi tới khi Hoàng Thiên Các đối ngoại, những tông môn khác đều phái võ tiên tới. Kết quả hắn chỉ là một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thân, chẳng phải thành trò cười cho mọi người ư. Cho nên, chức vị này nhất định phải để cho Dung Thu Thủy lên ngồi. Dung Thu Thủy trầm giọng nói, nếu đã vậy, ta cũng không nhún nhường nữa. Ta không phải Lý Vô Tướng, ta đã nói thì không đổi ý. Lục Tam Kim, ngươi vẫn là người hành tẩu đông vực, người thừa kế chức vị các chủ, không ai có thể tước đoạt của ngươi. Tương lai chỉ cần ngươi bước vào cảnh giới võ tiên, ta sẽ lập tức thoái vị. Chức vị này, ta tạm thời bảo quản giúp ngươi. Còn những người khác, mọi người đang làm gì thì cứ làm cái đó. Tuy Hoàng Thiên Các đổi các chủ, nhưng trời vẫn không có thay đổi. Dung Thu Thủy lúc này và Dung Thu Thủy nóng nảy lỗ mãng cực đoan ngày xưa đã như hai người khác nhau. Ít nhất những gì hắn bố trí đều rất có lý, không để cho Hoàng Thiên Các có nhiều dao động. Vốn đã có thay đổi lớn, cho đến lúc này không thay đổi chính là cách ứng phó thích hợp nhất. Tang lễ của lão các chủ tiếp tục được cử hành, nhưng vị trí an táng đã đổi thành nguyên hoàn cảnh. Theo Lý Vô Tướng, lãng phí một cơ hội vào nguyên hoàn cảnh để hạ táng một người chết là không đáng. Nhưng theo Dung Thu Thủy, lão các chủ đã chết, đây là điều mà hắn nên nhận được. Người khác không có quyền, cũng không có tư cách tước đoạt. Nhưng cứ như vậy, mọi người cũng càng yên tâm về Dung Thu Thủy hơn. Đây là một người biết nhớ tình xưa. Lão các chủ có ơn với Dung Thu Thủy, cho dù đã qua nhiều năm rồi, cho dù lão các chủ đối xử bất công với Dung Thu Thủy, hắn vẫn không hề thay đổi gì. Như vậy, hắn cũng không ra tay giải quyết những người không đứng về phía hắn. Sau khi tang lễ kết thúc, Sở Hưu chào từ biệt Dung Thu Thủy, chuẩn bị về Thương Ngô Quận. Dung Thu Thủy vung tay để nói, cứ về đi, bên phía Thương Ngô Quận ta đã đưa tin rồi. Toàn bộ Thương Ngô Quận, bao gồm cả khu vực Nam Man mà người đánh chiếm được, tất cả đều thuộc về ngươi. Có tin tức gì mới, người muốn báo về tổng bộ thì cứ báo, bổ nhiệm nhân sự thì người tự quyết định. Độc Tam Kim ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Lúc này hắn mới biết Dung Thu Thủy dùng điều kiện này để đổi lại Sở Hưu đứng về phía mình. Nhưng Sở Huynh muốn còn nhiều quyền lực như vậy để làm gì? Dù sao thì cuối cùng hắn cũng về trong rừng sâu núi thẳm tu luyện, có mang theo được đâu. Sở Hưu gật đầu nói, vậy đa tạ các chủ, nhưng các chủ định ngăn cản người của Hàn Giang Thành như thế nào? Ta đoán không bao lâu sau, Hàn Giang Thành sẽ nhận được tin tức, rất có thể sẽ tới gây chuyện với Hoàng Thiên Các. Ánh mắt của Dung Thu Thủy toát lên vẻ lạnh lùng nói, làm sao mà ngăn cản ư, ngăn không được thì liều mạng thôi. Lão các chủ chú trọng ổn định, Lý Phủ Tướng lại là kẻ hèn nhát. Hoàng Thiên Các chúng ta truyền thừa nhiều năm như vậy, sao lại không có chút lá bài tẩy nào chứ? Ta không thể địch nổi Diệp Duy Không, nhưng Hàn Giang Thành của hắn mà muốn diệt Hoàng Thiên Các chúng ta, vậy ta có thể liều mạng cũng phải đánh gãy răng đối phương cho hắn dính máu đầy mặt. Phải biết đồng vực này không phải chỉ có một đại phái Hoàng Thiên Các ta. Thật ra, tính cách như Dung Thu Thủy là thích hợp nhất với Hoàng Thiên Các hiện tại. Vì tính cách của hắn cực đoan, vì hắn không sợ hãi, vì hắn hành xử điên cuồng. Lão các chủ già rồi, Lý Phổ Tướng để suy nghĩ quá nhiều, cho nên luôn nhượng bộ trước mặt Hàn Giang Thành. Còn Dung Thu Thủy đại khác, thái độ nhiều, liều mạng vô cùng, hắn có thể khiến cho Hàn Giang Thành sợ ném chuột mà vỡ bình. Dù sao hiện tại Hàn Giang Thành còn có Diệp Duy Không, đang trong thời kỳ cường thịnh, không cần điều mạng với Hoàng Thiên Các trong thời điểm này. Với căn cơ và lá bài tẩy của Hoàng Thiên Các hiện tại, đúng như lời Dung Thu Thủy đã nói, có điều chết cũng phải đánh gãy răng Hàn Giang Thành, khiến bọn họ dính đầy máu tươi. Đông vực còn Lăng Tiêu Tông, còn cường đại hơn đang nhìn chằm chằm vào. Vạn nhất Hàn Giang Thành vì chuyện này mà tổn thương nguyên khí, chắc chắn Lăng Tiêu Tông cũng không ngại diệt trừ Hàn Giang Thành, bớt một phiền toái trong tương lai. Bên phía Sở Hưu, sau khi y trở lại Thương Ngô Quận, đám người từ Phùng Sơn cũng nhận được tin tức. Nói thật, lần này bọn họ cũng kinh ngạc lắm. Trước việc các chủ Hoàng Thiên Các đổi chủ như vậy, chuyện lớn như vậy mà chỉ phát sinh trong một ngày ngắn ngủi. Khi bọn họ nhận được tin, hầu hết mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Hơn nữa, điều khiến cho từ Phùng Sơn sửng sốt nhất lại là chuyện mệnh lệnh về Sở Hưu. Tổng bộ Hoàng Thiên Các đưa tin xuống, quyền lợi trao cho Sở Hưu không khác nào để y tự xây dựng, tự xưng vương ở Thương Ngô Quận. Chỉ là trên danh nghĩa, Thương Ngô Quận vẫn thuộc về phạm vi quản lý của Hoàng Thiên Các. Chuyện này khiến cho bọn từ Phùng Sơn có một số suy đoán, chắc chắn trong lần phản loạn này, Sở Hưu đóng vai trò hết sức quan trọng. Đương nhiên, những điều chi tiết liên quan tới vụ phản loạn Hoàng Thiên Các thì sẽ không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng có một vài tin đồn nhỏ lộ ra mà thôi. Mà những điều này cũng không liên quan gì tới Sở Hưu nữa. Từ nay về sau, cho dù Tổng bộ Hoàng Thiên Các cũng không có tư cách tới khu vực Nam Man khoa tay múa chân với y. Theo lý mà nói, không khác gì y đứng ra tự lập. Trong Thương Ngô Quận, những người khác còn đang bế quan, tranh thủ thời gian mượn bảo địa Đại La Thiên để tăng cường tu vi. Còn Thương Thiên Lương đang trồng rau, chỉ có Lục Giang Hà đi dạo quanh không có việc gì làm. Sở Hưu hỏi hắn nguyên nhân, Lục Giang Hà lại thẳng thắn nói mình bị nhốt trong hạt châu kia đã 500 năm, bế quan cũng bế quan đủ rồi. Ra ngoài giết người, hút chút máu tươi, lực lượng nhận được còn tốt hơn nhiều so với việc bế quan. Ngay lúc Sở Hưu định bế quan, Viên Cát đại sư để đưa tin tới nói mình đã hoàn thành trận pháp dịch chuyển vô căn thanh hỏa, hỏi hắn nên xử lý hai người Triều Hoàng và Gia Cát Thanh Sơn ra sao. Sau khi nhận được tin tức, Sở Hưu tạm thời bỏ qua việc bế quan, chạy về hạ giới. Lục Giang Hà cảm thấy nhàn rỗi, buồn chán, cũng đi theo sau Sở Hưu về hạ giới. Trong cứ điểm ở khu vực Nam Man, Viện Cát đại sư vẻ mặt đắc ý, cố tình chờ Sở Hưu tới để khoe khoang thành tích. Thật ra trận pháp dịch chuyển vô căn thánh hỏa là dựa vào ý tưởng đột phá của Triều Hoàng và tu vi trận đạo vững chắc của Gia Cát Thanh Sơn. Tác dụng lớn hơn của Viện Cát đại sư rất nhiều. Nhưng ai bảo hắn mới là người phe mình, cho nên Sở Hưu có khen thưởng cũng là khen thưởng hắn nhiều nhất. Sở Hưu và Lục Giang Hà tới nơi, quả nhiên việc đầu tiên Sở Hưu làm là nói với Viện Cát đại sư. Đúng là không tệ, làm tốt lắm. Viên các đại sư hưng phấn xoa xoa tay. Hắn biết Sở Hưu không mấy khi khen ngợi, nhưng chỉ cần y khen, tức là ngươi làm thật sự không tệ. Gia Cát Thanh Sơn ở bên cạnh lại chắp tay nói: Sở giáo chủ, tới nay trận pháp đã hoàn thành, chẳng hay bần đạo có thể trở về Trần Vũ giáo hay không? Xin Sở giáo chủ cứ yên tâm, chắc chắn bần đạo sẽ giữ kín miệng, sẽ không nói ra những gì mình thấy ở khu vực Nam An này. Gia Cát Thanh Sơn ở chỗ Sở Hưu đã lâu, hắn vốn là bị uy hiếp ép tới, chứ không đường đường một trần nhân của đạo môn, không ngờ lại ở lẫn với một đám người ma đạo, hỏi làm sao hắn chịu nổi đây. Cho nên trong thời gian nghiên cứu trận pháp này, hắn không hề lười biếng, trực tiếp phát huy toàn bộ sở học của bản thân, cố gắng hết sức hoàn thành trận pháp cho Sở Hưu, như vậy hắn cũng có thể được giải thoát sớm hơn. Vì vậy bây giờ, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành được trận pháp, chỉ đợi được giải thoát thôi. Hắn mở to mắt nhìn Sở Hưu, hy vọng Sở Hưu có thể thả hắn quay về. Sở Hưu tùy ý vùng tay lên mà nói, thời gian này đã vất vả cho Gia Cát đại sư rồi. Đại sư muốn về thì cứ về đi, khi nào đại sư muốn tới Cồn Tuần Sơn ta làm khách, ta cũng hoàn nghênh hết. Nghe xong câu này, Gia Cát Thanh Sơn vội vàng rời đi. Cồn Tuần Sơn à, cái loại ma quật như vậy, kiếp sau hắn cũng không muốn tới. Một tông sư trận đạo mà thôi, tuy rất mạnh, nhưng Sở Hưu không hề để ý tới. Gia Cát Thanh Sơn muốn đi thì cứ đi, dù sao hắn cũng không thấy những thứ thật sự cơ mật, cho dù hắn không giữ được miệng cũng không có quan trọng. Sở Hưu chuyển ánh mắt sang phía của Triều Hoàng mà nói, Triều Hoàng đại nhân, bây giờ người có muốn về Đông Tề cũng không có được nữa rồi, chưa chắc Đông Tề đã dám thu nhận người nữa, hay là người gia nhập thánh giáo ta đi, chỉ cần những thứ Triều Hoàng đại sư làm ra có thể khiến cho ta hài lòng, xưa nay thánh giáo ta chưa từng bạc đãi người mình. Triều Hoàng vốn chỉ một lòng nghiên cứu trận đạo, hắn lược quan tâm tới phần tranh chính ma gì đó, cho nên nghe vậy hắn nói thẳng luôn, vậy có thể cho ta tất cả truyền thừa trận pháp của Thiên Khốc Ma Tôn hay không? Sở Hưu nói, có thể cho ngươi một phần, đợi tương lai nếu ngươi có thể nghiên cứu ra càng nhiều trận pháp cho thánh giáo ta, thì những truyền thừa trận đạo tiếp theo của Thiên Khốc Ma Tôn đều có thể cho ngươi. Triều Hoàng không buồn do dự mà nói thẳng, thành giao. Đối với hắn, Côn Luân Ma giáo đã đủ mạnh rồi, cũng đủ lớn rồi, chắc chắn có thể cung cấp cho hắn càng nhiều tài nguyên, giúp hắn chuyên tâm vào nghiên cứu trận đạo hơn nữa. Quan trọng nhất là còn có truyền thừa trận đạo của Thiên Khốc Ma Tôn, đây là thứ Triều Hoàng khao khát đã lâu. Trước đó hắn chỉ nhận được một phần, nhưng chỉ riêng phần đó thôi cũng khiến cho hắn được lợi không nhỏ. Trận pháp nối liền hai giới đã hoàn thành, cho nên mỗi ngày tin tức ở hạ giới đều được đưa tới khu vực Nam Man ở Đại La Thiên, sau đó lại từ khu vực Nam Man đưa tới trận pháp trong Nam An Phủ, cuối cùng lại chuyển đến Thường Ngô Quận. Tuy quá trình này khá rườm rà, nhưng có thể cam đoan mọi chuyện gió thổi cỏ lay ở hạ giới đều không gạt được Sở Hưu, cho nên dù không tới hạ giới, Sở Hưu cũng có thể nắm được mọi tin tức liên quan tới hạ giới. Thời gian gần đây, hạ giới vẫn khá yên ổn. Sau khi Sở Hưu hủy diệt hai đại tông môn Phật môn, y bắt đầu biến thành cuồng ma xây dựng trong khu vực Nam Man, điên cuồng xây dựng phân đường, dáng vẻ như muốn bố trí khu vực Nam Man thành Côn Luân Ma Chủ thứ hai. Đối với hành động của y, thì đại đa số mọi người trong giang hồ chỉ thở dài một tiếng. Rốt cuộc Côn Luân Ma giáo cũng ngừng khuếch trương đối với bọn họ, như vậy cũng là bớt đi một phần uy hiếp. Nhưng một số võ giả có kiến thức nghe tin này lại càng lo lắng hơn. 500 năm trước, khi Côn Luân Ma giáo trong thời kỳ đỉnh phong, các phân đường cũng được mở trên khắp giang hồ, thậm chí cả Tây Vực cũng có phân đường của Côn Luân Ma giáo. Đến lúc Côn Luân Ma giáo sâu chuỗi các phân đường ở khắp nơi, từ từ xâm chiếm, cũng là lúc toàn bộ giang hồ tan rã. Đương nhiên những người cảm giác được nguy cơ như vậy chỉ là số ít thôi. Có không ít người còn cảm thấy Sở Hưu khá coi trọng chữ tín. Ít nhất y đã từng nói, sau khi diệt Phật thì sẽ không tới gây sự với các thế lực võ lâm khác, y cũng đã làm như vậy. Hạ giới không có chuyện gì, Sở Hưu vốn định trở về Đại La Thiên, nhưng đi được nửa đường lại ngừng lại. Lục Giang Hà kinh ngạc nói, người không định về Đại La Thiên thật à? Định giải quyết triệt để đám Dương Nghiệt Đại Quang Minh Tự và tu Bồ Đề Thiền Viện hay sao? Tuy Sở Hưu diệt Phật, nhưng Đại Quang Minh Tự và tu Bồ Đề Thiền Viện vẫn còn một số Dương Nghiệt còn sót lại. Thời gian này Sở Hưu luôn bận rộn ở Đại La Thiên, y không có thời gian tiêu diệt bọn chúng. Sở Hưu nghe vậy lắc đầu nói, không liên quan gì tới Phật môn, ta chỉ đột nhiên nghĩ ra, ở hạ giới chúng ta vẫn còn một kình địch trong tương lai. Thiên Bôn à? Lục Tăng Hà cau mày nói. Sở Hưu gật nhẹ đầu. Ở hạ giới, xét tới thế lực có thể nói Sở Hưu đang đứng trên đỉnh cao. Xét theo thực lực, hiện giờ Sở Hưu chỉ chưa nắm chắc đối phó với vài người. Một là lão thiền sư không biết sâu cạn kia. Tuy đã già nua, nhưng càng già càng mạnh, càng có tinh thần hơn. Còn một thì gần như đạt tới cực hạn của cảnh giới thiên địa thông huyền, Dạ Thiều Nam. Còn người cuối cùng chính là quân vô thần của thiên môn. Bất luận bản thân quân vô thần hay thiên môn đều rất khó đối phó. Đương nhiên, còn phải thêm cả trung thần tú. Nhưng có thêm hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc trung thần tú, không chạm vào nhân quả của hắn, hắn sẽ không làm khó gì ngươi. Trong số ba người này, lão thiên sư và Sở Hưu không có ân oán gì. Lập trường của thiên sư phủ cũng không quá cực đoan. Còn Dạ Thiều Nam theo đuổi lực lượng cực hạn võ đạo. Tuy hai bên đều là ma đạo, nhưng ít nhất kỳ trinh đạo hoàn toàn suy bại, sẽ không có chuyện đôi bên động thủ với nhau. Chỉ có quân vô thần là kẻ khiến Sở Hưu e ngại nhất. Đinh đầu thất tiễn lần trước cực kỳ quỷ dị, Sở Hưu thậm chí còn không thấy người mà thiếu chút nữa đã mất mạng. Lục Giang Hàn nói hai chữ thiền bồn xong cũng gãi đầu một cái, cảm thấy thật khó giải quyết. 500 năm trước, thiền môn mới là không cần để mắt tới một. Thế lực suýt nữa bị giáo chủ diệt sạch, có gì mà đắc ý. Nhưng đó là 500 năm về trước, không phải bây giờ. Giáo chủ Sở Hưu tuy cũng là giáo chủ, nhưng hiển nhiên không góp sức nhiều bằng đầu cô giáo chủ về 500 năm trước. Lục Giang Hà trực tiếp lắc đầu nói, người định giải quyết thiền môn ngay bây giờ ư, khó lại càng thêm khó. Chỉ riêng quân vô thần thôi, người định giải quyết như thế nào? Sở Hưu cũng lắc đầu nói, không có cách nào giải quyết quân vô thần. Ở Đại La Thiên, ta cũng gặp phải vài chiếc cường giả cảnh giới võ tiên rồi. Ta dám khẳng định, Lý Vô Tướng và Sung Thu Thủy đều không bằng quân vô thần đâu. Cũng chỉ có Diệp Duy Không là ta không cách nào phân biệt được giữa hắn và quân vô thần, ai mạnh ai yếu. Cho dù chúng ta không thể đánh được quân vô thần, bây giờ cũng phải nghĩ cách tìm hiểu tình hình của thiên môn. Bằng không một khi thiên môn xuất thủ, chúng ta còn không có cơ hội chống trả đâu. Chuyện thiên môn đã đặt trong lòng Sở Hưu rất lâu, không giải quyết thì luôn là một uy hiếp lớn. Thời gian này thiên môn không ra tay với Côn Luân Ma Giáo, cho dù Sở Hưu không có mặt suốt một năm, thiên môn vẫn không động thủ. Còn bây giờ Sở Hưu đã trở về, thiên môn vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Cho nên Sở Hưu suy đoán thiên môn gặp vấn đề gì, tạm thời không thể ra tay. Cho tới nay, thiên môn luôn rất thần bí, thậm chí bọn họ rất ít khi có hơn hai vị thần tướng xuất hiện trên giang hồ. Có chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng thiên môn không ra tay, Sở Hưu lại không thể giả bộ là không biết, mà không ai biết sẽ xảy ra chuyện nào vào lúc này. Lục Giang Hà vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Hưu nói, thế thì ngươi định làm gì? Với thực lực của thiên môn, tới cửa chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sở Hưu híp mắt nói, không cần phải tới cửa, ta chỉ cần biết tình báo chi tiết của thiên môn trong mọi thời điểm là được. Không thể đối phó được với quân vô thần, chẳng lẽ không đối phó được với thần tướng thiên môn hay sao? Có vẻ như Lục Giang Hà đã hiểu tính toán của Sở Hưu, nhưng hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng ngươi đi đâu mà tìm thần tướng thiên môn đây? Thậm chí bây giờ ngươi còn không biết rốt cuộc thần tướng thiên môn có xuất hiện trong giang hồ hay không. Ngươi cũng không thể trực tiếp đứng dưới chân núi Tây Côn Luân chặn ngươi đi ra được. Chúng ta không biết, nhưng có lẽ có người biết. Là ai? Phòng Mãn Lâu. Lúc này Phòng Mãn Lâu cũng không biết bọn họ đã bị Sở Hưu để ý đến. Nam Lương Thành ở Đông Tề, trên tầng cao nhất của Phòng Mãn Lâu. Lâu chủ Phòng Mãn Lâu là phó lâu chủ Tề Nguyên Lễ, mỗi người một ghế, ngồi ngoài trời uống trà phơi nắng. Đây là thói quen của Tề Nguyên Lễ, không biết Phương Phi Phàm bị nhiễm từ lúc nào. Đương nhiên trên thực tế là thời gian vừa qua Sở Hưu trở về, liên tiếp hủy diệt Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện, đủ thứ chuyện phát sinh dồn dập, lượng tin tức quá kinh khủng. Cho nên vừa rồi Phong Mãn Lâu luôn vận hành tới mức quá tải, chỉ lý thu thập các loại tin tức, tới giờ bọn họ mới rảnh rỗi phơi nắng uống trà. Hai vị thật là có nhã hứng đấy, còn có thời gian ở đây uống trà phơi nắng cơ. Người như ta càng ngày tắm trong gió tanh mưa máu, liều mạng chém giết với người ta, nào có an nhàn thoải mái như hai vị đây chứ. Người không tu luyện thì người khác sẽ giết ngươi, không thể nhàn rỗi, cũng không dám nhàn rỗi. Thân hình của Sở Hưu từ trên không trung hạ xuống. Trận pháp của Phong Mãn Lâu phát hiện luồng sức mạnh cường đại này. Nhưng một quần sáng vừa dâng lên, đã thấy Sở Hưu vung tay. Ánh sáng trận pháp trực tiếp dập tắt, hủy diệt cực kỳ gọn gàng và dứt khoát. Thế giờ Hưu đến một mình, Phương Phi Phàm và Tề Nguyên Lễ đều giật nảy cả mình. Phương Phi Phàm thậm chí còn đánh đổ ấm trà trước mặt của mình. Nước trà nóng hổi vẩy xuống quần, đau tới mức hắn phải nhếch miệng. Tuy hắn cũng là người tập võ, thậm chí còn có thực lực cảnh giới trần đan, nhưng ai lại nhàn rỗi đi tu luyện chỗ đó cứng như gang thép, đều là nam nhân, chỗ phải đau thì vẫn đau thôi. Sở giáo chủ đại gia quang lâm, sao không báo trước một tiếng, chúng ta không tới nghênh đón, mong sở giáo chủ thứ tội cho. Tề Nguyên Lễ vội vàng chắp tay nói. Sở Hưu vung tay lên đáp, đều là người quen cũ, không cần đa lễ. Ta cũng không thừa nước đục thả câu với hai vị. Nói thẳng ra, ta tới phòng mãn lâu là muốn nhờ các vị hỗ trợ. Vừa nghe câu nói này, Tề Nguyên Lễ và Phương Phi Phạm đều âm thầm nhìn nhau mà cười khổ. Trước mặt trên giang hồ, những người có quan hệ dính líu tới tên Sở Hưu kia thì đều không có kết cục tốt. Có điều vấn đề là, tuy bọn họ muốn cự tuyệt, nhưng liệu bọn họ có can đảm để làm như vậy hay không? Cho nên Phương Phi Phạm đành chắp tay hỏi, chẳng hay sở giáo chủ muốn phòng mãn lâu ta làm gì? Phòng mãn lâu ta sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không chối từ đâu. Nghe vậy Sở Hưu híp mắt nói, đơn giản thôi, giúp ta tìm một người thôi. Phương Phi Phạm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là tìm người. May quá phòng mãn lâu ta am hiểu chuyện này, chẳng hay người mà sở đại nhân muốn tìm là ai? Sở Hưu thản nhiên nói, thần tướng của thiên môn. Vừa nghe thấy câu này, Phương Phi Phạm và Tề Nguyên Lễ thiếu chút nữa bật ngửa ra ghế. Cho dù Sở Hưu bảo bọn họ đi tìm Dương Nghiệt của Đại Quang Bình Tự và Thu Bồ Đề Thiền Viện, bọn họ cũng không ngại đâu. Phòng Mãn Lâu không phải là người trong giới chính đạo. Nói chính xác hơn thì bọn họ chỉ là người buôn tin giang hồ. Ai thực lực mạnh, ai đưa ra nhiều lợi ích hơn thì bọn họ cung cấp tin tức cho người đó. Nhưng bây giờ, Sở Hưu lại bảo bọn họ đi điều tra tin tức về thần tướng thiên môn. Bọn họ thật sự không dám. Không phải không thể mà là không dám. Trên giang hồ này, Phòng Mãn Lâu là có nhiều tin tức nhất, thậm chí một số bí mật của các tông môn khác, chính bọn họ cũng quên rồi, nhưng Phòng Mãn Lâu vẫn giữ lại. Nhưng biết càng nhiều, bọn họ lại càng kính sợ đối với những thứ chưa biết. Đối với Phòng Mãn Lâu, thiên môn chính là một thế lực như vậy. Bao nhiêu năm qua, Phòng Mãn Lâu chỉ nhận được ít tư liệu liên quan tới thiên môn, thậm chí đến bây giờ, bọn họ cũng không biết rốt cuộc thiên môn là thế lực ra sao. Trong ấn tượng của Phong Mãn Lâu, thiên môn luôn rất cường đại mà thần bí. Đối với thế lực như vậy, Phong Mãn Lâu thật sự không muốn trêu chọc tới. Thế biểu cảm của bọn họ, Sở Hưu nhíu mày nói, sao vậy, có gì khó khăn sao? Phương Phi Phàm cười khổ nói, đúng là hơi khó. Phải biết thần tướng thiên môn rất ít khi xuất hiện trong giang hồ. Có xuất hiện thì đa số thời điểm cũng chỉ một mình thôi. Hơn nữa Phong Mãn Lâu ta thậm chí không thu thập đủ tài liệu về thần tướng. Bây giờ tìm một thần tướng thiên môn không khác nào mò kim đáy biển. Sở Hưu lắc đầu nói, Phương đầu chủ, người vẫn không nói thật với ta. Có khó khăn không có nghĩa là không làm được, có đúng không? Xem ra Phương Mãn Lâu các người dường như vẫn không muốn giúp ta rồi. Phương Phi Phàm lập tức biến sắc, hắn vội vàng nói, đâu có, ta không có ý này đâu. Sở giáo chủ, nghe ta giải thích đã. Sở Hưu vùng tay, trực tiếp ngắt lời hắn mà nói, thật ra con người ta rất không thích uy hiếp kẻ khác, vì chuyện này chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Người không làm việc cho ta giết ngươi. Mấy câu thế này mà nói nhiều thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa con người ta rất thích nói lý. Đại đa số thời điểm ta luôn thích giao dịch chứ không phải uy hiếp. Dù sao dưa còn xanh có hái cũng không có ngọt mà. Nói đến đây, gương mặt của Sở Hưu nở nụ cười như có như không. Hay là thế này đi, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ bé nhé. Các người đoán thử xem, các người không giúp ta thì chết. Rốt cuộc câu nói này là thật hay là giả? Đoán đúng, bây giờ ta sẽ đi ngay, các người thấy sao? Sở Hưu vừa dứt lời, gương mặt Phương Phi Phàm lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Đừng, Sở đại nhân, chúng ta không chơi, chúng ta đáp ứng. Ta sẽ lập tức lệnh cho tất cả người buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu tạm thời bỏ qua công việc hiện tại, giúp Sở đại nhân tìm kiếm tung tích thần tướng của thiên môn. Hai dược còn xanh thì không ngọt, nhưng có thể giải thoát được. Ít nhất Sở Hưu nói câu này xong, Phương Phi Phàm lập tức ngoan ngoãn. Có khó khăn thì khắc phục khó khăn, có thế nào cũng phải làm thôi. Gương mặt của Sở Hưu nở nụ cười sáng lạng nói, ta biết với giao tình giữa ta và Phương Đâu Chủ, Tẩy Lâu Chủ, chắc chắn hai vị sẽ không ngồi yên, không để ý tới mà. Hai vị quả là bạn chí cốt, vậy thời gian tới ta sẽ chờ tin trong Nam Lương Thành này, ân tình này cũng sẽ ghi nhớ. Nói xong, Sở Hưu nhảy một cái đã biến mất trước mặt hai người. Phương Phi Phàm và Tề Nguyên Đế liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ bất đắc dĩ. Bị gã này tìm tới cửa, ngoài tự nhận bản thân xui xẻo, thì bọn họ còn làm gì được nữa, chẳng có cách nào khác. Hơn nữa bây giờ Sở Hưu còn chờ trong Nam Lương Thành. Chuyện này khiến cho bọn họ thậm chí còn không dám có ý lá mặt lá trái, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm được người, sau đó đuổi Sở Hưu đi. Một lát sau, Sở Hưu đã xuất hiện trong căn phòng ở quán rượu Nam Lương Thành. Lục Giang Hàn đã gọi một bàn đồ ăn lớn, ăn uống thả cửa. Thấy Sở Hưu trở về, Lục Giang Hàn rót một chén rượu đưa cho Sở Hưu rồi nói: "Năm người của Phong Mãn Đầu đáp ứng rồi sao?" Sở Hưu gật đầu đáp, uy hiếp một chút thì mới chịu đáp ứng, xem ra Phong Mãn Đầu vẫn khá e ngại Thiên Môn. Lục Giang Hà kinh thường mà cười nói, so với Thiên Môn, bây giờ bọn chúng còn e ngại người hơn. Ta đã nói mà, năm Phong Mãn Đầu kia là cỏ đầu tường, cầm con tinh có cá trạch, dường như cực kỳ trơn trượt đấy. Người trực tiếp cầm dao tới cửa, chỉ hỏi một câu giúp hay không, đương nhiên bọn chúng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Năm xưa, khi Thánh Giáo ta còn thời kỳ đỉnh phong, thậm chí Phong Mãn Đầu từng âm thầm giao toàn bộ tư liệu cho bộ phận tình báo của Thánh Giáo ta, bắn sạch đám tầng bồn giang hồ kia. Ồ, sau này những tài liệu đó ở đâu? Lục Giang Hàn nhún vai nói, đương nhiên là bị hủy diệt theo Côn Luân Ma Giáo rồi, bị một trận lửa đốt sạch. Loại cỏ đầu tường này mà có thể phát triển tới hiện tại thì còn có quy mô như thế, năm người Phong Mãn Lâu kia cũng coi như là nhân tài. Sở Hưu lắc đầu nói, nguyên nhân không ở chỗ Phong Mãn Lâu mà ở chỗ giang hồ cần bọn họ, cần một thế lực buôn tin giang hồ có thể nắm giữ tin tức. Ngoài Thanh Giáo trong thời đỉnh phong, không tông môn nào có thể trải rộng khắp giang hồ, cho nên cần có Phong Mãn Lâu không thuộc bất cứ thế lực nào, nhưng tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Lục Giang Hàn nuốt ngọn một cái đùi gà rồi nói, người cứ tin tưởng Phong Mãn Lâu sẽ tìm được thần tướng Thiên Môn sao? Năm người đó xuất quỷ nhập thân, không dễ gì thấy được cái bóng. Đừng coi thường Phong Mãn Lâu, năm buồn tin giang hồ trải rộng khắp các ngóc ngách, thậm chí là võ giả cấp thấp người không thèm để ý, hay một người bình thường đều có thể là người buôn tin giang hồ của bọn họ. Đúng là thần tướng Thiên Bồn rất mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa, chỉ cần bọn chúng xuất hiện trong giang hồ, rơi vào mắt của người khác, vậy thì không thể tránh được con mắt của năm người buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu đâu. Nói cách khác, nếu ngay cả Phong Mãn Lâu cũng không tìm được manh mối về thần tướng Thiên Bồn, vậy chúng ta không cần phí sức tìm kiếm làm gì, hơn nữa còn mang ý nghĩa đối phương vốn không xuất hiện trong giang hồ. Sở Hưu vẫn tin tưởng về Phong Mãn Lâu, mà Phong Mãn Lâu cũng không phụ lòng tin của Sở Hưu. Hay bọn họ cũng lại càng muốn mau mau chóng chóng tiễn cái tên ôn thần Sở Hưu này đi. Cho nên không tới một tháng, Phong Mãn Lâu đã đưa tin tới tay của Sở Hưu. Ở Tây Sở, Phong Mãn Lâu phát hiện tung tích một vị thần tướng Thiên Môn. Đất thục ở Ba Trung, mưa bụi như tờ huyết vô đệ đi trong mưa bụi, mông lung vô cùng, không có dùng chân khí đánh bật nước mưa, ngược lại tùy ý cho chúng rơi xuống người của mình. Thậm chí hắn còn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này. Hắn chưa từng gặp mưa, Côn Luân Sơn không bao giờ đổ mưa. Từ hồi nhỏ được đưa vào Thiên Môn, bây giờ lần đầu tiên huyết vô lệ ra bên ngoài, có lẽ còn ở lại khá lâu, thậm chí hắn đã quên trời mưa ra sao. Nói đi cũng phải nói lại, lần này hắn được ra ngoài vẫn phải tạ ơn tên Sở Hưu của Côn Luân Ma Giáo kia. Nếu không phải Sở Hưu giết chết tên ngu ngốc La Thần Quân, khiến cho vị trí thần tướng thiếu hụt, lần xếp hạng thần tướng này trực tiếp có thêm hai danh ngạch, không khéo bây giờ hắn còn đang ở Thiên Bồn tiếp tục tu luyện rồi. Đương nhiên trở thành thần tướng Thiên Bồn là chuyện mà nhiều người cầu còn chẳng được, nhưng người phải chịu đựng khổ tu cô quạnh vài chục năm, còn phải chém chém giết giết giữa các đồng môn với nhau. Trong xếp hạng thần tướng sẽ không ai lưu thủ, vì chỉ khi trở thành thần tướng mới có tư cách bước vào Thiên Bồn, mới có tư cách có được tự do. Tuy chỉ là tự do trong một thời gian, nhưng được hưởng thụ cảm giác này cũng là đủ rồi. Thật ra huyết vô đệ đã sớm phát hiện chìa khóa thông thiên trong nhiệm vụ, nhưng hắn không vội đoạt lấy, mà chậm rãi đi theo đối phương, hưởng thụ cảm giác này, một cảm giác như mèo vờn chuột. Bên cạnh đường lớn là một căn đình đơn sơ, một người đàn ông đội mũ rộng vành đang ở đó tránh mưa. Trong lòng của hắn là một cái giường lớn, thần sắc thật lén lút. Thấy huyết vô đệ đi vào đình nghỉ chân còn bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng khi thấy đối phương không phải một trong số những kẻ đó, hắn cũng thở phào một tiếng. Có điều sau đó huyết vô đệ lại cười nhạt nói, đệ tử bị ruồng bỏ của Đường Môn, Đường Triển sao? Người đàn ông tên Đường Triển lập tức nhảy dựng lên quát lớn, rốt cuộc ngươi là ai? Huyết Vô Lệ lắc đầu nói, đừng căng thẳng quá, ta không phải người của Đường môn phái tới truy sát ngươi. Nghe Huyết Vô Lệ nói như vậy, Đường Triển lập tức thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó, Huyết Vô Lệ lại nói tiếp. Nhưng trên người của ngươi, có một thứ mà ta rất cần, ngươi không biết giá trị của nó, cái này còn dễ, nhưng chắc chắn bây giờ ngươi đã đoán ra, nó rất quan trọng, cho nên ta không thể để ngươi sống rồi. Giết ngươi diệt khẩu, ai chà chà, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, không có kinh nghiệm, ngươi cứ yên tâm đi, chắc là không đau đâu. Huyết Vô Lệ nói liên tục, một tràng một vạn, Đường Triển lại nhanh chóng quyết định, nhấc cây trường lớn trước mặt lại. Một khắc sau vô số ám khí như rút về phía Huyết Vô Lệ như cuồng phong vũ bão. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng khiếp, nhưng chuyện tiếp theo lại khiến Đường Triển trực tiếp sụp đổ. Tác phẩm đắc ý của hắn, đủ loại ám khí tinh xảo kia, tất cả đều không chịu nổi một đòn của Huyết Vô Lệ. Không một ám khí nào có thể xuyên qua cương khí hộ thể của Huyết Vô Lệ lao nhau rơi xuống mặt đất. Thực lực của Đường Triển chỉ có thiên nhân hợp nhất. Lần này xem như hắn đã hiểu, mình và đối phương vốn cách biệt một trời một vực. Ngay lúc Huyết Vô Lệ giơ bàn tay ra định bắt lấy Đường Triển, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Thần tướng thiên môn Huyết Vô Lệ phải không? Bàn tay vừa giơ ra của Huyết Vô Lệ lập tức rụt về, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Sao không người tới bên cạnh hắn mà hắn không hề phát giác? Sau lưng Huyết Vô Lệ, Sở Hưu lặng lặng đứng đó, nước mưa rơi trên người y nhưng không bị cương khí đánh bật ra mà dung nhập vào người của hắn một cách thật quỷ dị. Lại hội tụ thành dòng sông nhỏ dưới chân của y. Nhưng bản thân của y đã tồn tại trong thiên địa này. Trên tay của Lục Giang Hà là một bọc giấy dầu, bên trong là thịt chiên xù đặc sản của bà Thục. Hắn đứng ở một phía khác, vừa ăn vừa quan sát Huyết Vô Lệ như đang xem kịch hay. Đối phó với một võ giả chân hỏa luyện thần, cho dù đó là thần tướng thiên môn, với Sở Hưu mà nói cũng chỉ như dùng dao mổ trâu giết gà, không có bất cứ khó khăn nào, cho nên hắn không hề có ý xuất thủ. Sở Hưu. Ánh mắt của Huyết Vô Lệ vốn dĩ bình tĩnh lập tức trở nên kinh hãi vô cùng. Ma chủ Sở Hưu, kẻ diệt hai thần tướng thiên môn của bọn họ, Sở Hưu, kẻ vừa hủy diệt Nam Bắc Phật Tông, Sở Hưu. Cho dù Huyết Vô Lệ tự cao tự đại, mang vẻ ngạo mạn cố hữu của võ giả thiên môn, nhưng khi đối mặt với Sở Hưu, những ngạo mạn đó đều biến thành hoảng sợ, thậm chí hắn không có dũng khí giao thủ với Sở Hưu. Một khắc sau, xương báu ầm ầm bộc phát quanh người Huyết Vô Lệ, dung nhập vào từng giọt mưa xung quanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở cách xa trăm trượng, chỉ để lại một làn xương máu nhàn nhạt trong không khí. Huyết Vô Lệ cũng cực kỳ quả quyết, không nói một lời, trực tiếp vận dụng bí pháp huyết độn. Người định đi đâu chứ? Huyết Vô Lệ kinh hãi nhìn phía trước, rõ ràng hắn không cảm thấy Sở Hưu có hành động gì, nhưng Sở Hưu lại xuất hiện trước mặt hắn đầy quỷ dị. Huyết Vô Lệ vừa thay đổi phương vị, không đợi hắn có hành động gì, không ngờ hướng hắn nhìn lại xuất hiện một thân hình Sở Hưu khác. Ta đáng sợ đến vậy sao? Người thấy ta là lập tức chạy trốn. Huyết Vô Lệ nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng, tất cả đều là bóng dáng của Sở Hưu. Cho dù hắn tăng cường tinh thần lực tới cực hạn, cũng không thể thấy được rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Đi chết đi cho ta. Huyết Vô Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Xương bóng vô biên dung nhập vào nước mưa xung quanh, khiến cho nước mưa chứa đầy lực lượng cương khí cuồng bạo, điên cuồng lan tỏa ra bốn phía. Một đợt chấn động cương khí cuồng bạo bộc phát, thậm chí khiến con đường hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc bốn phía cũng không còn thân hình Sở Hưu. Ngay lúc Huyết Vô Lệ thở phào một tiếng, một giọng nói lại vang lên phía sau. Người đang tìm ta sao? Huyết Vô Lệ quay đầu lại, Sở Hưu dễ dàng xé rách cương khí hộ thể của hắn, trực tiếp xiết cổ, nhấc thẳng người của hắn lên. Cương khí cường đại truyền vào người của Huyết Vô Lệ, chớp mắt đã phong tỏa toàn bộ kinh mạch trong người của hắn. Nghe lời, đừng có nhúc nhích thì không phải chết. Lục Giang Hà đã trốn vào căn đình từ lúc nào không biết, nhìn Sở Hưu nhấc Huyết Vô Lệ lên như xách con gà con. Hắn không khỏi lắc đầu nói, đứa trẻ đáng thương. Nhìn Đường Triển ở bên cạnh trợn mắt há mồm, Lục Giang Hà đưa một miếng thịt chiên, ăn một miếng không? À, đông đồ chơi bắn ám khí kia là do người làm mà, thú vị đấy. Có điều ám khí hơi yếu, nếu dùng vật liệu tốt chế tạo, chắc chắn khắc lại trận văn, thậm chí có thể sát thương tới cả võ giả cảnh giới chân đan hay cảnh giới chân hỏa luyện thần đấy. Đúng rồi, ta biết một tên, hắn cũng chơi cái món này, cũng là họ Đường đấy, hắn tên là Đường nha, người có biết hắn không? Đường Triển vô thức nhận miếng thịt cho vào miệng, nhưng quên cả nhai. Nhưng chuyện diễn ra ngày hôm nay đúng là phá hủy quan điểm sống của hắn. Trước đó sự cường đại của huyết vô đệ đã khiến cho hắn cảm thấy không cách nào chống cự. Đó là một loại cường đại khiến người ta phải tuyệt vọng. Kết quả là người như vậy bây giờ lại bị người ta xách lên run lẩy ba lẩy bảy. Cảnh tượng này khiến Đường Triển cực kỳ chấn động. Thật ra lúc này huyết vô lệ không run lẩy bẩy như Đường Triển thấy. Tuy hắn đúng là đang run, nhưng là vì sở hữu phong tỏa kinh mạch toàn thân hắn, cực kỳ trong cơ thể hắn cưỡng ép vận chuyển nên mới khiến thân thể run lên. Tuy hắn mới được thăng cấp làm thần tướng thiên môn, nhưng dù sao cũng là cường giả chân hòa luyện thần, từ nhỏ đến lớn phải trổ hết tài năng giữa vô số trận cạnh tranh chém giết. Nhưng lúc này ánh mắt của huyết vô đệ lại lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết quan hệ giữa sở hữu và thiên môn, sau đó nghe được từ miệng của chư thiên hiểu chuyện quân vô thần sử dụng đinh đầu thất tiễn ám toán sở hữu. Nhưng chính vì biết nên hắn mới thấy tuyệt vọng. Rơi vào tay của kẻ con nợ máu với thiên môn như sở hữu, hắn đã không còn hy vọng sống tiếp. Trước đó hắn còn nghĩ mình nên cảm ơn sở hữu vì đã giết La Thần Quân, cho hắn một cơ hội lên chức. Kết quả bây giờ sở hữu giết hắn, trong thiên môn lại có người nên cảm ơn sở hữu cho mình cơ hội lên chức mới đúng. Nghĩ như vậy, huyết vô lệ căn răng nói, sở hữu, tốt xấu gì người cũng là giáo chủ ba giáo, kiêu hùng ma đạo, là nhân vật chí tôn trên giang hồ, có gan thì cho ta thống khoái đi. Sở hữu lạnh nhạt nói, ai nói ta muốn giết người, ta đã nói rồi, chỉ cần người nghe lời, người sẽ không chết đâu. Một khắc sau, thân hình của sở hữu khẽ động, đã đi tới căn đỉnh kia. Hắn nhìn qua Đường Triển rồi hỏi, người từng biết ta sao? Đường Triển run rẩy bẩy, dường như lúc này mới phản ứng kịp, cùng kính thì lễ với sở hữu nói, tại hạ vốn là một thợ thủ công bình thường trong Đường gia, chỉ vì... Sở hữu sụa tay nói, ta không có hứng thú nghe người kể lể thân thế của ngươi. Hôm nay ngươi đã thấy nhiều chuyện rồi, theo lý mà nói ta nên giết chết ngươi diệt khẩu, nhưng chắc chắn ngươi không muốn chết, cho nên ta cho ngươi một lý do, ngươi có thể làm gì? Trên người của ngươi có gì giá trị có thể khiến ta không giết ngươi không? Đường Triển bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, gần như vô thức hồ to. Ta căn cứ theo đồ phó ám khí bí truyền của Đường gia bảo, nghiên cứu ra ám khí tập hợp hơn 1000 loại thủ pháp ám khí thiền cờ biến. Chỉ cần có đủ vật liệu, hơn nữa khắc họa trận pháp đủ mạnh trên ám khí là có thể đánh giết cường giả cảnh giới chân đan, thậm chí là cảnh giới chân hỏa luyện thần. Thiền cờ biến không có bản vẽ trong đầu của ta, toàn bộ giang hồ này chỉ có ta có thể chế tạo thiền cờ biến mà thôi. Lục Giang Hạ ở bên cạnh bĩu môi, cái thằng nhãi này xảo chép ý tưởng của hắn, điều này là hắn nói ra lúc vừa rồi. Sở hữu hài lòng nói, không tệ, từ nay về sau ngươi chính là người của thánh giáo ta, chuyên phụ trách chế tạo ám khí và thiên cơ biến mà ngươi nói cho thánh giáo ta. Ngay lúc Đường Triển vừa thả lòng một hơi, sở hữu lại nói, lấy cái thứ trên người ngươi ra đi, đó không phải bảo bối đâu, còn gây ra họa sát thần đấy. Nói đoạn sở hữu vung tay, một hộ cấm bay từ trong người Đường Triển ra. Nắp hộp mở ra, hóa ra bên trong là một chìa khóa thông thiên. Nhận được chìa khóa thông thiên trên người Đường Triển, sở hữu cũng không hỏi Đường Triển lấy được thứ này như thế nào, mà trực tiếp đưa hắn một cái lệnh bài, bảo Đường Triển tự tới phân đường của Côn Luân Ma giáo ở Nam Man mà báo cáo. Dù sao với thực lực của Đường Triển, hắn tuyệt đối không dám có ý đồ xấu gì, có thể sống được đây là cảm tạ trời đất rồi. Cầm chìa khóa thông thiên lên nhìn thoáng qua một lần, thật ra đối với sở hữu hiện giờ thì thứ này đã không mấy quan trọng. Thiên Bồn cẩn thận từng tí thu thập chìa khóa thông thiên, nhưng với sở hữu đã không có gì thần bí nữa. Người muốn cái này sao? Sở hữu của chìa khóa thông thiên trước mặt huyết vô lệ rồi nói. Huyết vô lệ hừ lạnh nói, muốn giết cứ giết, một đại nhân vật như người xỉ nhục ta như vậy có gì thú vị sao? Sở hữu lắc đầu nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi thật sự muốn giết thì còn cần tự động thủ hay sao chứ? Huyết vô lệ liếc nhìn Lục Giang Hạ ở bên cạnh, vừa ăn vừa xem trò vui. Chỉ riêng vị này cũng đã đủ khắc chế hắn gắt gao rồi. Công pháp của bọn họ tùy giống nhau, nhưng thực lực tuyệt đối không bằng vị đường chủ huyết ma đường 500 năm trước này. Rốt cuộc, ngươi định làm cái gì? Huyết vô lệ nhìn sở hưu, ánh mắt thật sự khó hiểu. Đúng như sở hưu đã nói, hình như lần này y không định giết chết mình. Sở hưu đặt chìa khóa thông thiên trước mặt huyết vô lệ, thản nhiên nói, làm thần tướng tiền bồn uy phong lắm mà, cả ngày không bế quan thì đi thu thập thứ này. Thậm chí nếu không có tin tức, thứ này xuất hiện trên giang hồ, người còn không ra khỏi thiên môn được nửa bước. Có muốn đổi chủ không? Làm đường chủ của thánh giáo ta, thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn cao thủ ma đạo dưới trướng, uy phong bát diện. Cho dù trưởng môn đại phái gặp người cũng phải khom người cúi chào. đâu có kém gì thần tướng thiên môn, thần đơn thế cô như thế này. Nói đoạn Sở Hưu chỉ lục sang hạt rồi nói, cái tên kia suốt ngày chỉ biết có ăn mà còn làm đương chủ huyết ma đường hai đời điện. Người chỉ nghĩ mà xem, ta cho người cơ hội, chẳng lẽ người lại kém hơn cả hắn sao? Lục Giang Hà sửng sốt, mình trêu ai kẹo ai chứ, ăn vặt có gì là không đúng nào? Lúc này Huyết Vô Lệ đã bị lời nói của Sở Hưu làm cho ngây cả người. Có thế nào hắn cũng không ngờ Sở Hưu lại mời chào mình, mời chào một thần tướng của thiên môn. Huyết Vô Lệ không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Một người có thể trổ tài trong xếp hạng thần tướng, hoặc có thực lực, hoặc có đầu óc, không có cái gì thì chỉ có thể làm bàn đạp chân thôi. Liên tưởng tới quan hệ giữa Sở Hưu và thiên môn, hắn lập tức hiểu ý của Sở Hưu. Định bảo ta làm gián điệp trong thiên môn sao? Sở Hưu gật đầu nói, ta thích nói chuyện với người thông minh, không cần phải nhiều lời. Công pháp tu luyện của người có liên quan tới huyết mạch, chắc người cũng biết huyết thần ma công chứ? Để Lục Giang Hà lưu lại huyết thần ấn của huyết thần ma công trong cơ thể của ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, huyết thần ấn sẽ không bộc phát. Ngày mà ngươi trở thành đường chủ của thánh giáo ta, huyết thần ấn cũng sẽ giải trừ. Nhìn Sở Hưu, Huyết Vô Lệ mỉm cười quái dị. Sở Hưu ơi là Sở Hưu, ta thật không ngờ ngươi lại to gan tới như vậy. Bao nhiêu năm qua trên giang hồ, không mấy ai nảy sinh ý đồ với thần tướng thiên môn. Ngươi là định thủ bùa, ta làm gián điệp cho ngươi, đúng là sáng tạo đấy. Nhưng đáng tiếc, ngươi nghĩ sai rồi, điều này vốn là không thể nào. Sở Hưu nhào mắt nhìn Huyết Vô Lệ, nhíu mày nói. Tuy đây là lần đầu tiên người xuất hiện trên giang hồ, nhưng trên tay ta có tài liệu mà Phong Mãn Lâu thu thập được liên quan tới hành động của người dọc đường này. Căn cứ theo những gì tài liệu thể hiện, người không phải người không sợ chết. Cho dù người có trung thành với thiên môn, nhưng chắc chắn người cũng đã biết, thật ra trên đời này có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết, mà ngươi cũng biết đấy, không phải ta đang hù dọa ngươi đâu. Huyết Vô Lệ nhìn đôi mắt không chút tình cảm của Sở Hưu, đột nhiên phải cảm thấy run rẩy. Là kẻ thù của thiên môn, trong thiên môn có không ít tài liệu về Sở Hưu, cho nên hắn biết Sở Hưu này là ai. Một kẻ có thể nói đủ hung ác, đủ độc ác, đủ quyết liệt. Bây giờ hắn rơi vào tay Sở Hưu, Sở Hưu có làm chuyện gì cũng không phải là kỳ quái. Nhưng Huyết Vô Lệ lại chỉ lộ ra biểu cảm còn khó coi hơn khóc. Cho dù người có trả tấn tà sống không bằng chết cũng vô dụng thôi, võ giả thiên môn vốn không thể phản bội được. Đương nhiên Huyết Vô Lệ sợ chết, hắn là thần tướng thiên môn. Nhưng cũng là người, đã là người thì không mấy ai không sợ chết. Hơn nữa hắn cũng không trung thành với thiên môn cho lắm. Cho dù thiên môn chỉ tạo cho hắn hai loại ấn tượng, một là không ngừng chém giết, hai là làm việc cho thiên môn. Nghe Huyết Vô Lệ nói vậy, Sở Hưu không khỏi cau mày nói, trong chuyện này có ẩn tình gì? Huyết Vô Lệ cười khổ, chỉ vào đầu của mình. Các người chỉ biết các đời thiên môn đều có cửu đại thần tướng, nhưng lại rất ít người biết bên dưới thiên môn có tới vài ngàn võ giả được nuôi dưỡng trong bí cảnh. Những võ giả này được đưa vào thiên môn từ bé, bị đặt trong bí cảnh chém giết. Trong ngàn người cũng chưa chắc có một người trổ hết tài năng trở thành thần tướng thiên môn. Bao nhiêu năm qua, tông môn nào có phản đồ, tông môn nào cũng có vài người làm loạn. Nhưng chỉ có thiên môn không có. Các người có biết vì sao không? Vì từ ngày đầu tiên chúng ta bước vào thiên môn, mạng của chúng ta đã không thuộc về chính chúng ta. Từ khoảnh khắc bước chân vào thiên môn, thiên môn đã bố trí dấu ấn tinh thần trong đầu chúng ta. Dấu ấn tinh thần đó khiến chúng ta vốn không thể làm bất cứ chuyện gì tổn hại tới thiên môn, bằng không đầu chúng ta sẽ đau như muốn nứt ra, thậm chí nguyên thần tiêu tán. Hơn nữa dấu ấn tinh thần đó kết nối với một đại trận thượng cổ của thiên môn. Nghe nói trung tâm của đại trận này là đại não của một hung thú thời thượng cổ. Chỉ cần ở trong thế giới này, nếu bóc dấu ấn tinh thần sẽ bị người của thần tướng thiên môn phát hiện ngay lập tức, liệt vào phản nghịch, truy sát cho đến chết. Ngoài ra sau khi trở thành thần tướng thiên môn, chúng ta cũng phải dâng tâm đầu huyết của mình ra làm một luồng nguyên thần chế thành hồn đăng. Hồn đăng có thể biết trạng thái của thần tướng thiên môn, người chết đèn tắt, thậm chí còn có thể kết hợp với thuật bói toán thiên cơ, biết địa điểm người chết ở đâu và bị ai giết chết. Các người muốn lưu lại ấn ký trên người của ta để uy hiếp cũng không có tác dụng. Chỉ cần hồn đăng vẫn còn, ấn ký mà các người bố trí sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, ta có về thiên môn cũng chỉ có con đường chết. Kế hoạch của các người sẽ không thành công, chết sớm chết muộn gì cũng là chết, chẳng bằng bây giờ các người cho ta thống quái đi. Nghe Huyết Vô Lệ nói vậy, Sở Hưu và Lục Giang Hà đều kinh ngạc. Thiên môn làm vậy khác nào khống chế để từ nhà mình tới cực hạn. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, chưa một ai nghe nói có võ giả thiên môn làm phản. hay bị ruồng bỏ vì bọn họ vốn không có cơ hội làm như vậy. Sở Hữu nhíu mày, y cũng không ngờ chuyện này lại bị kẹt ngay khâu đầu tiên. Bạch Huyết Vô Lệ cũng đã vô dụng, chỉ có thể diệt hắn rút giận thôi. Lúc này Sở Hữu đột nhiên nghĩ ra điều gì, y hỏi Huyết Vô Lệ. Người nói là cả trận pháp kết nối với dấu ấn tinh thần của các ngươi vào hồn đăng của thiên môn đều nằm trong thiên môn, còn thần tướng các ngươi đi đâu chẳng nữa thì cũng chỉ cần trong người bị lay động, động tay động chân thì đều bị phát hiện sao? Tuy Huyết Vô Lệ không biết Sở Hữu hỏi như vậy là có ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngay trước thiên môn ta có thần tướng có ý định phản bội, cố ý tới Tây Vực tìm một bộ lạc nhỏ am hiểu bí thuật tinh thần, nhờ người hỗ trợ bóc dấu ấn tinh thần ra, nhưng vẫn bị phát hiện, sau đó nhanh chóng xác định được vị trí, nhanh chóng bị giết chết. Sở Hữu lạnh nhạt nói, thủ đoạn này của thiên môn các người đúng là tinh tế đấy, nhưng cho dù trận pháp của các người có thể thăm dò toàn bộ thế giới, vậy nếu đổi sang một thế giới khác, quy tắc thiên địa khác thì sao? Nói đoạn, Sở Hữu trực tiếp dẫn Huyết Vô Đệ tới thẳng khu vực Nam Man, trong phân đường của Côn Luân Ma Giáo thành lập. Huyết Vô Đệ không biết Sở Hữu nói vậy là có ý gì, nhưng dọc con đường này hắn cũng thật sự kinh hãi. Côn Luân Ma Giáo xây dựng rầm rộ trên đất Nam Man, thành lập khoảng hơn 10 phân đường, đặc biệt là phân đường trung ương có vô số trận pháp bảo hộ, mức độ nghiêm ngặt còn hơn cả thiên môn nữa. Chẳng lẽ là bọn Sở Hữu cảm thấy Côn Luân quá mạnh nên định chuyển toàn bộ Côn Luân Ma Giáo tới khu vực Nam Man sao? Huyết Vô Lệ còn chưa kịp suy nghĩ, Sở Hữu đã kéo hắn trực tiếp đi vào sâu trong phân đường trung ương. Nơi đó chỉ có một thứ, một trận pháp luôn mở ra. Đại trận đó là trận pháp phòng ngự do những tông sư trận đạo mạnh mẽ nhất đương thời, Viên Cát Đại Sư, Triều Hoàng và Gia Cát Thành Sơn bố trí. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền tới đây, cũng không thể tùy tiện đánh vỡ nó được. Nhưng quái dị nhất là, bên trong đó lại không có cái quái gì hết. Huyết Vô Đệ còn thầm thấy làm lạ. Bố trí một trận pháp như vậy, sao bên trong lại không có gì? Vậy trận pháp này bảo vệ cái gì? Không khí chắc. Không đợi Huyết Vô Đệ phản ứng lại, Sở Hữu đã kéo hắn và Lục Giang Hà trực tiếp đi vào trận pháp. Chớp mắt sau, một lực hút đã kéo tới. Huyết Vô Lệ vẻ mặt ngây ngốc xuất hiện trong một đại điện khác. Đột nhiên chuyển đổi không gian cũng không có gì là lạ. Bản thân của thiên môn cũng có một bí cảnh, nhưng thiên địa nguyên khí trong bí cảnh đó cũng không dồi dào như trong đại điện này. Quan trọng nhất là Huyết Vô Lệ có thể cảm giác được khí tức trong đại điện này có gì đó đặc biệt, thậm chí khác với khí tức mà hắn cảm nhận được trước đó. Nhưng khác biệt cụ thể ra sao, hắn cũng không nói rõ được. Sở Hữu đặt tay lên đỉnh đầu Huyết Vô Lệ, lạnh nhạt nói, thôi được rồi, giờ nên bóc dấu ấn tinh thần trong đầu ngươi ra. Đừng! Huyết Vô Lệ lập tức hoảng hốt thét lớn một tiếng. Hắn từng thấy phản ngược khi bóc dấu ấn tinh thần ra, từng có đệ tử thiên môn phạm sai lầm nên bị tách dấu ấn tinh thần rồi bị giết chết. Bóc dấu ấn tinh thần không chỉ kinh động tới thiên môn mà còn gây ra phản ứng ngược cực kỳ lớn, khiến cho người ta sống không bằng chết. Sở Hữu không quan tâm nhiều như vậy, tinh thần lực phát động lên mức cao nhất, cưỡng ép đưa vào trong người Huyết Vô Lệ, tìm ra dấu ấn tinh thần trong nguyên thần của hắn rồi phá hủy một cách thô bạo. Huyết Vô Lệ há hốc mồm, mặt mũi không thể tin nổi. Dấu ấn bị phá hủy sao? Không có phản ứng ngược à? Hình như bất hiệu lực rồi, sao lại như vậy? Thiên bồn khống chế võ giả thuộc hạ đúng là cực kỳ khắc nghiệt. Có nói cẩn thận tới cực hạn cũng không có đủ đâu. Sử dụng dấu ấn tinh thần để mà cam đoan lòng trung thành của bọn họ, đồng thời hồn đăng có thể cam đoan bọn họ không thể trở thành tay chân của người khác. Hơn nữa còn khiến cho thiên bồn có thể biết được tình hình sinh tử của bọn họ trong bất cứ thời khắc nào. Nhưng đáng tiếc, xưa này trên thế gian không có bất cứ thứ gì hoàn hảo, không có khuyết điểm hết. Bố trí của thiên môn cũng chính là như vậy. Cũng như hiện tại, bố trí của thiên môn chỉ cần đổi cách suy nghĩ là bị Sở Hữu tùy tiện phá giải ngay. Những trận pháp kia được bố trí theo quy tắc ở hạ giới, Đại La Thiên lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Sở Hữu dẫn Huyết Vô Đệ tới Đại La Thiên, tức là Sở Hữu đã che giấu triệt để đối với hạ giới. Bất luận dấu ấn tinh thần hay hồn đăng đều không thể ảnh hưởng tới Huyết Vô Lệ nữa. Sở Hữu nhìn qua Lục Giang Hà rồi nói, bây giờ phải nhờ ngươi rồi, bố trí huyết thần ấn trong cơ thể hắn đi. Sở Hữu đã nhận được huyết thần ma công hoàn chỉnh rồi, đương nhiên y cũng biết huyết thần ấn là gì. Nhưng Sở Hữu chưa từng thi triển ra, chắc chắn không thuần thục bằng Lục Giang Hà. Lục Giang Hà nhún vai, bố trí huyết thần ấn trong cơ thể Huyết Vô Đệ. Sau khi Lục Giang Hà bố trí huyết thần ấn, Sở Hữu đệ bảo tâm ma phân ra một luồng lực lượng bám lên trên người tên này, giám sát động tĩnh trong cơ thể của hắn. Tầm bà kia bất mãn nói, đây là lần thứ hai người chia cắt lực lượng của ta. Cứ tiếp tục như vậy, ta không còn bao nhiêu lực lượng cho người dùng đâu. Đừng có than trời trách đất, ta đã nói rồi mà, đợi từng lại có cơ hội, ta sẽ chuẩn bị cho người một cơ thể hoàn hảo. Đến lúc đó, người muốn bao nhiêu lực lượng thì sẽ có bấy nhiêu thôi. Nghe Sở Hưu nói vậy, tâm ma chỉ bĩu môi, ngoan ngoãn truyền một luồng lực lượng vào người của Huyết Vô Lệ. Sau khi bố trí xong, Sở Hưu cũng giải trừ phong tỏa trên người Huyết Vô Lệ. Nhưng lúc này Huyết Vô Lệ vẫn ngờ ngờ ngác ngác, dường như còn chưa kịp phản ứng. Đúng là cấm chế và thiên bồn bố trí trên người hắn khiến cho hắn khó chịu. Tuy bây giờ cấm chế đã phá giải, nhưng hắn lại không hề hưng phấn. Vì chỉ giây lát sau, Sở Hưu lại đặt thêm hai cấm chế trên người của hắn. Kết quả vẫn như lúc trước. Khoảnh khắc này thậm chí Huyết Vô Lệ còn có cảm giác xuân đau thu buồn. Hồng nhan bạc mệnh, trời cao đố kỵ anh tài. Nhất là Huyết Vô Lệ hắn, tài hoa bất phàm chinh chiến chém giết không ngừng. Cuối cùng thì trở thành thần tướng trẻ tuổi nhất của thiên môn. Không ngờ lại là vừa rời hang hổ, lại lọt vào ổ sói. Nhìn bộ dạng đa sầu đa cảm của Huyết Vô Lệ, Sở Hưu lạnh nhạt nói. Thôi được rồi, đừng có cảm thán nữa. Đi theo ta, còn có tiền đồ hơn thiên môn của ngươi rất nhiều. Ngươi ở thiên môn lâu như vậy, cho dù trước đó không phải thần tướng, nhưng chắc cũng biết rốt cuộc tình huyết trong thiên môn ra sao chứ. Trong thiên môn, người không có tương lai. Trừ phi người có thể trở thành môn chủ của thiên môn, người mới có tự do chân chính, thậm chí không chế tự do của người khác. Nhưng người cảm thấy mình có hy vọng trở thành môn chủ của thiên môn không? Tuy hắn tự cao tự đại, thậm chí có thể nói là hơi tự luyến, nhưng trong lòng vẫn tự hiểu lấy mình, muốn trở thành môn chủ thiên môn không phải chuyện dễ gì. Còn giúp Sở Hưu làm gián điệp trong thiên môn, tuy hiện tại nguy hiểm đấy, nhưng tương lai chỉ cần thiên môn bị hủy diệt, hắn trở thành đường chủ Côn Luân Ma Giáo, vẫn có hy vọng nhận được tự do chân chính. Cho nên Huyết Vô Lệ rất thức thời, trực tiếp thi lễ với Sở Hưu nói, thuộc hạ Huyết Vô Lệ tham kiến giáo chủ. Bản thân của hắn vốn không mấy trung thành với thiên môn, lại thêm bây giờ tính mạng của hắn nằm trong tay của Sở Hưu, cho nên nhanh chóng thay đổi thân phận. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu, trực tiếp hỏi, chắc bây giờ thiên môn cũng biết ta đã trở về, nhưng trong một năm ta không có mặt, vì sao thiên môn không động thủ với thanh giáo chúng ta, bây giờ cũng không ra tay với ta chứ? Huyết Vô Lệ đáp, vì môn chủ thụ thương rất nặng, nói chính xác hơn chắc đã trọng thương rồi. Lần này nếu không có tin tức chìa khóa thông thiên xuất hiện, hơn nữa tin tức rất rõ ràng, chắc ta đã không có cơ hội ra ngoài. Cái gì? Quân Vô Thần bị thương à? Ai ra tay? Trung Thần Tú à? Sở Hưu bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Có thế nào y cũng không ngờ, bao lâu này thiên môn không tới gây sự với y là vì Quân Vô Thần bị thương. Với thực lực của võ giả hạ giới, có thể khiến Quân Vô Thần bị thương chắc chắn chỉ có mình Trung Thần Tú. Chẳng lẽ giữa y và Trung Thần Tú thật sự có nhân quả gì đó? Nên khi Trung Thần Tú biết y bị Quân Vô Thần ám toán, hắn đã tới gây sự với Quân Vô Thần báo thù cho y sao? Huyết Vô Đế lấy làm lạ nhìn Sở Hưu. Chuyện này liên quan gì tới Trung Thần Tú đâu? Hắn đáp, không phải vì cổ tôn, mà là vì một chuyện rất kỳ quái. Chuyện này ta nghe Chư Thiên Hiểu nói ra. Đúng rồi, Chư Thiên Hiểu là một trong 9 thần tướng của thiên môn, am hiểu nhất là thuật bói toán thiên cơ. Trước đây môn chủ... Quân Vô Thần dùng đinh đầu thất tiện ám toán giáo chủ ngài. Chính Chư Thiên Hiểu là người tính toán phương vị của ngài. Theo lời của Chư Thiên Hiểu, thì lúc trước Quân Vô Thần dùng đinh đầu thất tiện ám toán ngài, dường như có một bóng người thông qua liên hệ thần thông xuất hiện trước mặt Quân Vô Thần, đánh cho hắn trọng thương. Chư Thiên Hiểu không biết bóng người đó là ai, nhưng liên tưởng với tình hình của giáo chủ lúc trước, hắn nghi ngờ bóng người kia chính là Độc Cô Duy Ngã. Sở Hưu vuốt cằm, xem ra y đã nghĩ quá nhiều rồi. Người ra tay không phải Trung Thần Tú, nhưng nếu là Độc Cô Duy Ngã, mọi chuyện có thể giải thích được. Dù sao trên người của y có rất nhiều liên hệ không minh bạch với Độc Cô Duy Ngã. Khi đó ở đời ấy có rất nhiều ấn ký mà Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ lưu lại sau khi giao chiến. Những ấn ký đó có làm gì thì Sở Hưu cũng không thấy kỳ lạ. Vậy bây giờ thương thế của Quân Vô Thần còn chưa khá hơn sao? Huyết Vô Lệ nói, dù sao khi ta rời khỏi thiên môn vẫn chưa dưỡng thương xong. Quân Vô Thần còn cố tình căn dặn, trước khi hắn khỏi hẳn, không cho phép bất cứ ai tự tiện ra khỏi thiên môn, thậm chí ngay cả tìm kiếm chìa khóa thông thiên cũng phải do hắn đích thần phê chuẩn mới được. Nghe Huyết Vô Lệ nói vậy, Sở Hưu cũng thở dài một tiếng. Nếu Quân Vô Thần còn đang dưỡng thương, vậy tạm thời không uy hiếp được y rồi. Sau đó Sở Hưu hỏi thẳng, được rồi, Vậy tiếp theo ngươi nói về thiên môn đi. Thuật lại tất cả tư liệu về thiên môn, chủ yếu nhất là rốt cuộc thiên môn bảo vệ cánh cửa nào. Viên Vô Lệ vẻ mặt ngơ ngác nói, ta cũng không biết. Cái gì? Ngươi cũng không biết sao? Sở Hưu lập tức cau mày. Viên Vô Lệ vẻ mặt vô tội nói, ta thật sự không biết mà. Người ngoài cho rằng chắc chắn thần tướng thiên môn có rất nhiều quyền lợi, nhưng trên thực tế, thần tướng thiên môn chỉ làm nhiệm vụ, đổi lại tự do nhất định mà thôi. Nhiệm vụ của thần tướng thiên môn chỉ có hai, một là thu thập chìa khóa thông thiên, hai là gia cố phong ấn trong cung điện mình phụ trách. Thiên môn có 10 cung điện, trong mỗi cung điện đều có một trận pháp phong ấn thời thượng cổ, không biết phong ấn cái gì bên trong. Cựu đại thần tướng và môn chủ thiên môn, mỗi người phụ trách một trận pháp phong ấn này. Không biết vì sao cứ cách một thời gian là những trận pháp này lại dao động, cần chúng ta sử dụng lực lượng của bản thân tiến hành gia cố nó. Nói tới đây, thậm chí gương mặt của Huyết Vô Lệ lộ vẻ hoảng sợ. Có một số thời điểm thì trận pháp dao động là vì bản thân trận pháp biến chất, có nơi cần gia cố nên mới có chấn động. Nhưng một số thời điểm khác, bên phía đối diện của trận pháp kia có thứ gì đó đang tấn công trận pháp nên mới tạo ra chấn động lớn. Hơn nữa ta có cảm giác phía đối diện của trận pháp này dường như có vật sống. Từ khi ta trở thành thần tướng, ta mới trải qua một lần chấn động trận pháp hết sức nhẹ nhàng. Nhưng ta có thể nghe loáng thoáng, phía đối diện của trận pháp có người đang nói cái gì đó. Tuy rất là mơ hồ, không thể nghe rõ đang nói gì, nhưng chắc chắn là đang nói chuyện chứ không phải là âm thanh linh tinh gì. Thứ chưa biết mới khiến cho người ta sợ hãi nhất. Có lẽ thần tướng tiền bồn đều đã thích ứng với thứ này. Ngược lại vị thần tướng mới thăng chức như Huyết Vô Đệ lại cực kỳ mẫn cảm về chuyện này. Sở Hữu vuốt cằm suy nghĩ, chẳng lẽ bên kia cánh cửa mà thiên môn canh gác là Đại La Thiên, có một tông môn hay tồn tại gì đó đang bảo vệ sao? Sở Hữu không hề hiểu, nhưng đối với y, chuyện này cũng không quan trọng nữa. Mà những thứ này tạm thời y cũng không thể tra xét được, cũng không có thực lực tra xét. Tin tức hữu dụng từ miệng của Huyết Vô Đệ cũng chỉ có như vậy. Còn thiên bồn làm thế nào bồi dưỡng đệ tử, tranh đoạt thân tướng thành khốc ra sao? Những chuyện này đều là trải nghiệm của Huyết Vô Lệ. Tuy hết sức là tỉ mỉ, nhưng lại vô dụng với tên Sở Hưu kia. Thiên bồn khống chế đám thần tướng này quá nghiêm ngặt. Phải nói là chỉ có môn chủ mới biết rõ mọi chuyện. Những thần tướng khác chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng thế lực của thiên bồn đúng là khủng bố. Theo lời của Huyết Vô Lệ, thậm chí thiên bồn còn có một bí cảnh khổng lồ, diện tích còn lớn hơn một quận của Bắc Yên. Trong bí cảnh đó, có vài ngàn đệ tử thiên môn, bọn họ được đưa tới thiên môn từ bé. Những đệ tử này sống trong bí cảnh chỉ có hai việc tu luyện và chém giết như đuôi cổ vậy. Một lần xếp hạng thần tướng là có kẻ bị kéo xuống, cũng có người thượng vị. Đây là lý do vì sao hầu hết võ giả thiên môn đều là tinh anh trong cùng cấp bậc. Không phải bọn họ có thiên phú kinh người, mà là bản thân thần tướng thiên môn có tư cách bước chân vào giang hồ đã được lựa chọn giữa ngàn người. Bộc lộ tài năng qua vô số chém giết, đương nhiên mạnh hơn võ giả cùng cấp rồi. Cho nên Sở Hưu cũng phải cảnh giác một chút. Vạn nhất có ngày thật sự đối chọi một một với thiên môn, vậy phải cẩn thận những đệ tử thiên môn trong bí cảnh kia. Tuy thực lực của bọn họ không mạnh bằng thần tướng của thiên môn, nhưng lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại chắc chắn thực lực tổng hợp không hề yếu. Sau khi bố trí xong xuôi, Sở Hưu lại dẫn Huyết Vô Đệ tới hạ giới. Bản thân của Huyết Vô Đệ cũng không biết chỉ trong thời gian ngắn mà mình đã đi xuyên lưỡng giới hai lần. Ngay khoảnh khắc Huyết Vô Đệ xuất hiện ở hạ giới, trong thiên môn, một ngọn hồn đang nhẹ nhàng lay động một cái, rồi lập tức khôi phục nguyên dạng, không hề có biến hóa. Có phản đồ Huyết Vô Đệ làm đối ứng, Sở Hữu có thể tạm thời yên tâm về thiên môn, ít nhất không cần lo lắng thiên môn sẽ đột nhiên nhảy ra gây chuyện với mình. Sau khi trở lại Đại La Thiên, Sở Hữu tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng khi bế quan, bản thân của y cũng hỏi qua Từ Phùng Sơn xem gần đây Đại La Thiên có chuyện gì lớn hay không. Kết quả lại thật sự đã có. Diệp Duy Công và Sung Thu Thủy giao chiến kịch liệt. Nói chính xác hơn, không phải giao chiến mà là bị áp đảo hoàn toàn. Kết cục là Sung Thu Thủy trọng thương, không biết vì sao Diệp Duy Công lại dẫn người của Hàn Giang Thành rút lui. Sở Hữu cũng có thể đoán được, chắc hẳn Sung Thu Thủy vận dụng lá bài tẩy của Hoàng Thiên Các, uy hiếp Diệp Duy Công đồng quy vu tận. Cho nên đối phương e ngại buộc phải rút lui rồi. Hơn nữa toàn bộ Đại La Thiên cũng cực kỳ kinh ngạc trước vụ phản loạn tại Hoàng Thiên Các. Tuy ngay từ đầu Đại La Thiên đã biết Hoàng Thiên Các song hùng năm xưa trở mặt vì chức vụ các chủ, nhưng có thế nào bọn họ cũng không ngờ Hoàng Thiên Các còn gây ra chuyện lớn đến như vậy, thậm chí đổi cả các chủ. Nếu Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy không trở mặt, như vậy Hoàng Thiên Các có tới hay Võ Tiên cũng có thể vãn hồi một phần uy danh của Hoàng Thiên Các năm xưa. Kết quả hiện tại, một vị Võ Tiên chết trong đội đấu của tông môn, ngay cả các tông môn khác nghe vậy cũng thấy đáng tiếc. Tạm thời không có việc gì, Sở Hưu lại tiếp tục bế quan. Lần bế quan này, y không định đột phá mà chuẩn bị tích lũy lực lượng nội tình. Chuyện cô đọng lĩnh vực, Sở Hưu cũng không hề vội vàng. Bây giờ ngoài không có lĩnh vực, tất cả các mặt của y đã không khác gì cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Có thể nói là hai chân để bước vào cảnh giới này, chỉ có một cái giày ở bên ngoài thôi. Cho nên, loại chuyện này không cần phải vội. Đến lúc đó cứ xem như cơ duyên là được. Không kéo, lúc nào đó Sở Hưu lại có linh cảm, tích lũy cũng đủ, có thể trực tiếp bước vào cảnh giới mới. Trong thời gian Sở Hưu bế quan, năm người Mai Kinh Điên lại liên tiếp xuất quan. Trước đó bọn họ đã bàn bạc với nhau, mỗi người bế quan chỉ khoảng 3 tháng tới nửa năm, lâu nhất không được hơn nửa năm. Năm người thay phiên nhau xuất quan, một là có thể quản lý mọi chuyện trong Thương Ngô quận và khu vực Nam Man, ngoài ra có thể xuống hạ giới kiểm tra xem có chuyện gì cần xử lý không, dù sao cũng không thể bỏ mặc Côn Luân Sơn và khu vực Nam Man dưới hạ giới được. 8 tháng sau, trước cửa lớn của Thương Nam Phủ, Lục Tam Kim nhìn Thương Nam Phủ trước mặt, bất giác cảm thấy không đúng. So với trước đây, võ giả ở Thương Nam Phủ có vẻ nhiều hơn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng đại đa số đều là những gương mặt xa lạ, ít nhất trước đây Lục Tam Kim chưa từng gặp bọn họ. Chẳng lẽ đây là võ giả mà Sở Hưu chiêu bộ khi làm quận trưởng sao? Lục Tam Kim vuốt mũi, sau khi giao Thương Ngô quận cho Sở Hưu xử lý, Hoàng Thiên Các không nhúng tay vào, thay đổi lại lớn đến như vậy sao? Lúc về, mình có nên nhắc nhở Dung Thu Thủy một chút không? Cũng để xem các quận khác tự trị một chút xem thế nào. Nhưng sau đó, Lục Tam Kim lại chậm chậm lắc đầu. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng cơ bản là không thể nào thực hiện được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.